Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, ra oai phủ đầu. Sa Hà hội sở, Tùng Tán trao mày, một điếu thuốc lá tiếp, lấy một căn rút ra, mà trên, lên, tàn thuốc đã ném một mảnh. Sát thủ giới thứ nhất sát tay U Linh xuất hiện lệnh nội tâm hắn trung tràn ngập phiền táo. A Lạc Vi đã chạy tới, mà trên, lên, còn không có trà lau rơi làm khô huyết tích lệnh hắn trong lòng run sợ. Đàng Hoàng đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Lão bản, hám lão đại tới, vóc người gầy gò lại cả người tản ra khí tức uy nghiêm thanh niên. Bước xa từ bên ngoài đi tới nói, Tùng Tán ngẩng đầu, đứng dậy đi tới viện môn chỗ về sau. Liền chứng kiến hám A Chát mang theo hơn 10 vị người xuyên đồng phục màu đen đại hán đi tới. Vội vàng nghênh đón gọi vào. Đại ca, hám A Chát hờ hững nhìn hắn một cái. Tiến vào viện về sau. Trực tiếp ở ghế sofa trên. Lên, tọa hạ, trầm nói rằng, U Linh người ở đâu? Tùng Tán khổ sáp nói ra. Đi nha, hám A Chát nói ra. Đem nguyên ủy sự tình, tất cả đều nói cho ta nhất lần, ta muốn biết người rốt cuộc là làm sao trêu chọc đến hắn. Lại hoặc, người rốt cuộc là làm sao trêu chọc đến sau lưng hắn lão bản. Tùng Tán lắc đầu nói ra, ta không tin tưởng, bất quá, ta hoài nghi và một cái tới tự Hoa Hạ quốc nữ minh tinh có quan hệ. Hám A Trích nhíu nhíu mày, nói ra. Nói một chút coi, Tùng Tán chỉ A Lạc Vi, nói ra, đại ca, cái này sự tình là A Lạc Vi gây ra, hắn xem cái trước tới tự Hoa Hạ quốc nữ minh tinh. Cái kia nữ minh tinh gọi Trương Hình Nhã, là tới chúng ta nơi đây quay chụp MV, bởi vì hắn tham luyến đối phương mỹ sắc, kết quả chẳng những không có đắc thủ. Ngược lại còn bị Trương Hình Nhã Bảo Tiêu giáo huấn một trận. Ta biết Trương Hình Nhã Bảo Tiêu là cao thủ về sau. Liền phái người tới điều tra. Kết quả ta phái đi ra ngoài hai cái thủ hạ. Thi thể xuất hiện ở sông Chao Phraya. Nguyên bản, ta dự định lại phái người điều tra lai lịch của đối phương. Kết quả U Linh liền mang theo ta hai vị khác thủ hạ chính là đầu đến. Trương Hình Nhã. Hám A Lát nheo cặp mắt lại, dò hỏi, sắp tới ngươi chỉ chọc cái này một cái phiền phức. Tùng Tán cười khổ nói, đại ca, chuẩn xác mà nói là A Lạc Vi chiêu gây phiền toái. A Lạc Vi mặt sắc thảm bạch, phù phù quỳ dạp xuống hám A Chát trước mặt, thanh âm run rẩy nói ra, đại lão, cái kia Trương Hình Nhã bối cảnh ta điều tra qua. Nàng chỉ là một cái tới tự Hoa Hạ quốc ngôi sao ca nhạc a. Tuy là bên người nàng mang theo vài cái bảo tiêu, nhưng cũng không thể có thể cùng thế giới thứ nhất sát tay kéo trên. Lên, quan hệ a, nói không chừng U Linh đi tới nơi này, cùng cái này sự tình không có quan hệ đây. Hám A Chát hỏi, vị kia Trương Hình Nhã ở đâu? A Lạc Vi nói ra, nàng ở tại Amanda tửu điếm cấp 5 sao. Cái kia tửu điếm cấp 5 sao có cổ phần của ta. Ta đã phái người đi nơi nào điều lấy quán rượu màn hình giám sát. Hám A Gát hừ lạnh nói. Xem ra ngươi còn không ngu. Nói cho ngươi biết người. Bắt được màn hình giám sát chi về sau. Lập tức đưa đến nơi đây. Là phải phải. A Lạc Vi vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện. Thoại, ban đêm, Đường Tu cùng Trương Hình Nhã đi tới Amanda tửu điếm cấp 5 sao ăn uống sành. Vừa mới ở cạnh cửa sổ bàn ăn chỗ tọa hạ, Tinh Luân liền vội vã chạy tới. Hắn lần này không mang 5 vị lão già, chỉ đem lấy vị kia kiều tiểu nữ tử đến. Đường tiên sinh, Tinh Luân mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới Đường Tu trước mặt. Đường Tu đứng dậy cười nhạt nói. Tinh Luân, đại ca ngươi trở lại chưa? Tinh Luân lắc đầu nói ra, còn chưa có trở lại. Bất quá ta đã được đến tin tức xác thật. hai ngày sau hắn sẽ trở lại Tê Quốc. Bất quá, lần này hắn ly khai về sau, dường như chiêu mộ mấy vị cao thủ, đi qua tình báo điều tra, xác định một người trong đó là to lớn nhiều, đã từng lệ thuộc Kim Hỏa Diễm lính đánh thuê, rất lợi hại sừng sắc. Đường Tu khoát tay áo, ý bảo hắn nhập tọa về sau, cười nhạt nói, ta đối với ngôi sao rộng rãi mời chào nhiều thiếu cao thủ không có hứng thú. Ta chỉ là hy vọng hắn có thể về sớm một chút. Tinh Luân cười nói, Đường tiên sinh, chỉ cần ta đại ca trở về, ta lập tức thông báo ngài. Ngoài ra, ngài đi tới Tê Quốc, làm sao không có trước giờ cho ta biết. Quán rượu này mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách ta nơi đó có chút xa. Nếu không ngài theo ta đi ta nơi ấy, ta có bộ cạnh biển biệt thự, hoàn cảnh phi thường tốt, ở đây cũng sẽ vô cùng thư thái. Đường Tu lắc đầu nói ra, được rồi, chúng ta ở Bangkok có hơi phiền toái, ta cần trước giải quyết một cái. Tinh Luân sững sờ, lập tức sắc mặt biến được tức giận, trầm nói rằng, Đường tiên sinh, ngài là ta nhất tôn quý khách nhân, ở địa bàn của ta lên, ai dám trêu chọc ngài chính là không nể mặt ta. Ngài nói cho ta, rốt cuộc là phiền toái gì, ta lập tức phái người giúp ngài giải quyết. Đường Tu đang chuẩn bị nói, chợt thấy U Linh hai tay cắm ở trong túi quần, hướng đi tới bên này, mà ở phụ cận cổ sóng lớn cùng Trương Tuyệt, cũng không để lại dấu vết hướng bên này gần lại qua đây. Có tình huống, Đường Tu trong nháy mắt đoán được về sau. Ánh mắt nhìn về phía nhà hàng đại môn chỗ đi tới mấy người. Chỉ là liếc mắt chi về sau, hắn liền nhận ra một người trong đó là Tùng Tán. Hắn xem qua U Linh giao cho hắn liên quan tới Tùng Tán ảnh chụp. Tinh Luân theo Đường Tu ánh mắt, chứng kiến bốn gã người đến về sau, tức thì hơi biến sắc mặt. Thân là Hắc Vu gia tộc thiếu gia, coi như là rất thiếu kinh doanh sinh ý. Dốc sức làm sự nghiệp, vẫn như cũ có rất mạnh tình báo con đường cùng mạng giao thiệp quan hệ. Cầm đầu vị kia Hám A Chát, coi như là cha mình nhìn thấy hắn, cũng không có thể không nhìn thẳng. Lẽ nào, Đường tiên sinh nói phiền phức là hắn nhóm. Tinh Luân nghĩ đến Đường Tu khủng bố, nhìn về phía Hám A Chát cùng Tùng Tán ánh mắt biến được bất thiện. Hám A Chát con đường thẳng đi tới Đường Tu cùng Tinh Luân chỗ ở trước bàn ăn. Ánh mắt gần gần tại Đường Tu thân trên, lên, tạm lưu khoảng khắc, liền rơi vào Tinh Luân thân lên. Cái kia hơi phát tướng thân thể đứng vững, cười nói, không nghĩ tới Tinh Luân thiếu gia đã ở. Không sai biệt lắm có hơn nửa năm chưa thấy gia phủ. Hắn có mạnh khỏe, Tinh Luân đạm mạc nói ra. Cha ta tốt, Hám A Chát nhạy cảm nhận thấy được Tinh Luân địch ý. Chân mày nhỏ không thể thấy cau lại, ánh mắt lần nữa rơi vào Đường Tu thân lên, cười nói, ngài chính là Đường tiên sinh. Đường Tu ngồi ở kia trong không lên đường, chuyển động thân thể, nhưng nhãn thần lại chỉ là quan sát Hám A Chát hai mắt. Liền rơi vào Tùng Tán thân trên, lên, nói ra. Ta nhớ được ta làm cho U Linh đã cảnh cáo ngươi. Trong vòng hai ngày đừng tới phiền ta. Kết quả, ngươi không có nghe lời khuyên. Hậu quả ngươi nên rất tinh tường. Tùng Tán tâm lý thịch một cái. Cực nhanh liếc nhãn đại ca Hám A Chát. Nhưng sau cực nhanh cúi đầu. Đường Tu nói xong. Lần nữa nhìn về phía Hám A Chát nói ra. Xem ra thân phận của ngươi địa vị so với Tùng Tán càng cao. Dường như ở Bangkok mảnh này địa giới lên, có thể để cho Tùng Tán giống như tiểu đệ giống như theo. Chỉ có Bangkok địa hạ thế lực thổ hoàng đế Hám A Chát đi. Là ta, Hám A Chát giản ra chân mày, tiếu ý thêm mấy phần. Đường Tu nói ra, ta nhớ được tửu điếm lầu 2 có phòng tiếp khách. Mang theo người của ngươi đi nơi ấy chờ ta. Hiện tại, ta cần ăn cơm trước. Hám A Chát hơi biến sắc mặt, nhưng hắn là vị lòng dạ rất sâu người. đang không có triệt để sờ tinh tường đường tu nội tình phía trước. Tuyệt đối không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cho nên gật đầu, nói ra, được, ta đây liền yên tĩnh đường tiên sinh. Theo hám A Chát mấy người ly khai, Tinh Luân giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, đường tiên sinh thực sự là quá uy phong. Hám A Chát là Bangkok xác thực địa hạ thế lực đại lão. Cứ việc theo ta Hắc Vu gia tộc không pháp đánh đồng, nhưng quyền thế không dung khinh thường. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tại đường tiên sinh trước mặt như này cẩn thận. Đường tu chỉ bên cạnh cắm túi quần U Linh, cười nhạt nói, hắn không phải sợ ta, là sợ hắn. Tinh Luân kinh ngạc quan sát U Linh vài lần, mê hoặc nói, vị này chính là. Đường tu cười nhạt nói, nếu chúng ta là bằng hữu, ta cũng không cần giấu giếm ngươi. Hắn là U Linh, ta thủ hạ, U Linh. Tinh Luân toát ra khó hiểu thần sắc. Hắn mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen tai, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra mới nơi nào nghe nói qua. Lúc này, một vị mang kính mắt, dáng dấp gầy gò trung niên tự tay cầm hai bình rượu đến, đứng ở trước bàn ăn về sau, cung kính nói ra, mấy vị khách nhân, ta là tửu điếm tổng quản lý Hãn Long. Lão bản chúng ta để cho ta tự thân cho chư vị tiễn hai bình rượu qua đây. Hai bình này rượu là hắn thật vất vả theo Hoa Hạ Quốc mua được. Hy vọng chư vị khách nhân có thể thỏa mãn. Thần tiên cắt, ngồi ở đường tu bên người Trương Hinh Nhã toát ra một nụ cười. Đường tu hỏi, người lão bản là ai? Hãn Long nói ra, lão bản ta là Tùng Tán. Hắn là bổn tửu điếm đại cổ đông. Đường tu thấy buồn cười nói, người này là muốn nịnh bợ ta, vẫn là muốn thăm dò ta? Ha ha, có chút ý tứ. Rượu phóng xuống, ngươi đi mau đi. Hãn Long nhíu mày một cái, nhưng vẫn là hơi khom người, nhưng sau đó xoay người ly khai. Trương Hình Nhã nhẹ giọng nói ra, đường tu, như đối phương không hề tiếp tục làm phiền chúng ta, cái này sự tình coi như xong đi. Ta biết ngươi rất lợi hại, cũng không sợ những người đó, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đường tu cười nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Amanda tửu điếm cấp 5 sao lầu 2, đặt riêng 6 cái phòng hội nghị, trong đó đẳng cấp tối cao, chỉ có hơn 100 mét vuông tiểu hình bên trong phòng tiếp khách. Hám Mạm Chát lẳng lặng ngồi ở da thật ghế sofa lên, trong kẽ ngón tay mang theo chánh tông Cuba xì gà, yên lặng suy tư về sự tình. Đích đích, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên hai tiếng. Hám Mạm Chát lấy điện thoại di động ra, mở ra sau nhìn mấy lần, nhưng sau theo điện thoại di động trong sổ tìm được một cái ghi chú, Bạch Đào, tên. Đã gọi đi, Hám A Chát, có việc. Trong điện thoại di động, truyền đến trẻ tuổi thanh âm. Hám A Chát cười nói, Bạch Thiếu, cân nhắc Nguyệt không thấy, ta thật là tưởng niệm a. Lúc nào Bạch Thiếu có khoảng không, tới ta đây Bangkok vui đùa một chút. Vài cái Âu Mỹ bên kia tới được chim hoàng yến, cam đoan sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Bạch Đào cười nói, Hám A Chát, chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu tục ngữ là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói vậy ngươi gọi điện thoại cho ta cũng không chỉ là mời ta đến Bangkok đi chơi đơn giản như vậy chứ? Hám A Chát cười nói, Bạch Thiếu thông minh, kỳ thực với ngươi gọi số điện thoại này là muốn hỏi thăm ngươi một người. Người nào? Bạch Đào hỏi. Hám A Chân nói ra, theo ta được biết, các ngươi Hoa Hạ Quốc có vị ngôi sao ca nhạc là Trương Hinh Nhã. Nàng một phần của Hoa Hạ Quốc đế đô nhất gia đại hình ngu nhạc công ty. Ngoài ra, ta còn phát hiện bên người nàng có cái thanh niên nhân là Đường Tưng. Thật không dám đấu giếm, ta một vị thủ hạ dường như cùng cái này Đường tu xảy ra điểm hiểu lầm. Bạch Thiếu, bởi vì thời gian quá ngắn, ta ta tạm thời không có biện pháp điều tra đến thân phận bối cảnh của đối phương. Không biết người đối với cái này cái thanh niên nhân có hay không hiểu rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.